Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 204, Thánh Anh Đại Vương, góc truyện audio.com. Tuy rằng không rõ cổ tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào thế nhưng Hồng Hài Nhi lại là chân tiên cảnh bát tầng siêu nhiên tồn tại, lại thêm tam muội chân hỏa bày ra đó, Tần Quân đối với hắn vẫn là lòng tin hoàn toàn. Hắn cũng không tin Bắc Cung Tổ có thể mời được cường giả siêu việt chân tiên cảnh xuất hiện. Tuân lệnh, Hồng Hài Nhi đứng tại trên đỉnh đầu Hao Thiên Khuyển giơ cao hỏa tiêm thương cười nói, đang khi nói chuyện liền ngẩng đầu đối với cự nhãn cười nói. Ha ha ha, điện hạ muốn ta đánh bạo ngươi, ngươi liền chuẩn bị nổ đi. Bên trong Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi vốn là không sợ trời không sợ đất, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung cũng dám chiến, huống chi là vị cổ tiền bối không rõ lai lịch này. Thoại âm rơi xuống, Hồng Hài Nhi liền thả người vọt lên, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bọn người cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy như có một đầu hỏa tuyến trong nháy mắt đâm trúng cự nhãn. A a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, bên trong mây mù cuồn cuộn, cặp mắt kia trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy tăm hơi. Một màn này thấy đệ Bắc Cung Tổ đang điều dưỡng khí tức trợn mắt hốc mồm, hắn nhưng là biết rõ cổ tiền bối cường đại như thế nào, đôi mắt này nhìn như là hư ảnh, nhưng kỳ thực là pháp thuật thành danh của cổ tiền bối. Ầm ầm, đúng lúc này, mây mù bỗng nhiên bắt đầu uốn lượn, lấy tốc độ rõ rệt hình thành vòi rồng, càng biến càng lớn, tràng diện vô cùng hùng vĩ, nếu như rút ngắn khoảng cách nhìn lại, liền có thể phát hiện chỗ trung ương của vòi rồng Hồng Hài Nhi đang vung vẩy hỏa tiêm thương của mình, tạo ra cuồng phong nhấc lên mây mù mới hình thành tràng cảnh hùng vĩ như thế. Vòi rồng đường kính càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn mét, Hồng Hài Nhi âm thanh vui cười vang vọng khắp đất trời, thân thể như trẻ con nhưng lại có lực lượng cường đại như thế, để cho người ta rung động không thôi. Chơi vui, Hồng Hài Nhi mặt mày hớn hở, hai tay huy động hỏa tiêm thương nhanh như gió, nhanh đến tựa như sinh ra vô số tay cánh tay. Tần Quân phấn khởi không thôi, không hổ là Hồng Hài Nhi, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, Thái Bạch Kim Tinh đám người đã nhìn đến mắt trợn tròn, đầu tiểu thí hài này vậy mà lại lợi hại như thế, nhất là Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tịnh, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào xem thấu tu vị của Hồng Hài Nhi. Kẻ này đến cùng là người phương nào? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chấn kinh, cho dù bấm ngón tay đoán mệnh cũng vô pháp tính ra Hồng Hài Nhi là ai. Lúc này, Hồng Hài Nhi bỗng nhiên đình chỉ huy động, nhô ra tay phải nắm vào trong hư không một cái, ngay sau đó một bóng người bỗng dưng bị hắn lôi ra, cũng hướng hắn nhanh chóng bay đi. Người này thân mặc cẩm bào đỏ thẫm, dáng người gầy ốm, khuôn mặt khô héo, mũi như ưng, hốc mắt sâu hoắm để hắn thoạt nhìn rất âm độc, mắt phải còn đang không ngừng đổ máu. Hì hì, ăn một thương của tiểu gia gia ngươi. Hồng Hài Nhi cười đùa đâm ra hỏa tiêm thương trong tay, muốn đem đối phương chọc ra một cái lỗ máu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cẩm bào nam tử trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, quét sạch thiên không, uy thế dọa người, nhưng mà Hồng Hài Nhi há mồm một cái liền hút vào trong miệng. Một màn này thấy đệ Tần Quân tâm ác hàn, thật buồn nôn a, ăn khẩu khí của người ta. Cẩm bào nam tử thấy liền kém chút dọa phá can. Góc truyện audio.com, đảm vội vàng né tránh, bị tử sắc hỏa diễm của hắn quấy nhiễu, Hồng Hài Nhi mới tạm thời buông lỏng tay phải khiến cho hắn né ra được. Làm sao có thể, Bắc Cung Tổ nhìn trợn mắt hốc mồm, tên cẩm bào nam tử này chính là chủ nhân của cự nhãn, cổ tiền bối trong miệng hắn, bây giờ lại tại trước mặt Hồng Hài Nhi rơi vào chật vật như thế. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, để ngươi nhìn một cái tam muội chân hỏa của bản đại vương, để ngươi biết cái gì mới gọi là lừa. Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt cổ tiền bối là khủng bố uy nghiêm đáng sợ như vậy, dọa đến cổ tiền bối tê cả da đầu, lúc này quay người liền muốn đào tẩu, mà lúc này Hồng Hài Nhi trong mũi đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm cuồn cuộn, phong quyền tàn vân, uy thế khủng bố, khiến cho toàn bộ thiên không đều bị ánh lửa trải rộng. Một màn uyển như thần tích này nhìn đến vô số người há to mồm, bao quát cả Tần Quân bọn người ở bên trong. Nằm rãnh, quá nghiêu bức, cổ tiền bối vô ý thức quay đầu lại, nhìn thấy tam muội chân hỏa ngập trời sau lưng, kém chút đem hắn dọa chết tươi, không kịp né tránh tam muội chân hỏa liền che mất hắn. A a a a, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp đất trời, làm lòng người rét lạnh không khỏi nổi cả da gà. Tần Quân thấy liền líu lưỡi, trách không được hầu ca sẽ bị đánh cho uất ức như vậy. Thật tình không biết Tôn Ngộ Không sợ chính là khói của tam muội chân hỏa, Tôn Ngộ Không thể nội cũng có tam muội chân hỏa, dù sao hắn cũng là bị bát quái đan lô luyện 7749 ngày, chỉ bất quá không cách nào giống như Hồng Hài Nhi ngoại phóng, đương nhiên một loại khói nhưng không làm khó được Tôn Đại Thánh, không có nghiên cứu Tây Du Ký Tần Quân tự nhiên không biết những chuyện này, đoán chừng phải chờ sau này triệu hồi ra Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hài Nhi đánh một chầu, hắn mới biết những nguyên do này. Giờ phút này nhìn thấy Hồng Hài Nhi uy phong như vậy, Tần Quân hận không thể ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái. Tuy nhiên Hồng Hải Nhi bề ngoài vô cùng đáng yêu, rất có cảm giác tiểu la lị. Khụ khụ, Tạ Ác, ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Hồng Hải Nhi liền đột nhiên đem tam muội chân hỏa lại hút về trong mũi, thời khắc này cổ tiền bối đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sinh tử không biết. Đốt thành cho bụi rồi sao? Tần Quân mong đợi thì thào một câu, bên cạnh những người khác vẫn như cũ ở vào trong rung động, khó mà lấy lại được tinh thần. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, mà những người khác cũng là như thế. Không có cách, Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa uy thế thật sự là quá mạnh, cho người ta một loại cảm giác muốn đốt cháy cả thương khung hùng vĩ vô cùng. Bắc Cung Tổ cả người phảng phất như mất hồn, ngây người trên không trung, tuyệt vọng giống như nước thủy triều trong lòng của hắn dâng lên. Không chỉ có là hoảng sợ Hồng Hải Nhi, mà còn có thế lực sau lưng cổ tiền bối. Chuyện này dù sao cũng là do hắn mà ra, nếu là tin tức truyền về thế lực của cổ tiền bối, Nam Trác Hoàng Triều thật không còn tồn tại nữa rồi. Hồng Hải Nhi, bắt hắn giết cho ta. Tần Quân chỉ phương hướng Bắc Cung Tổ giận mắng, cái đầu tạp mao này đánh thì đánh không thắng vậy mà chơi trò viện binh tê liệt, nhất định phải để hắn chết. Tuân lệnh, Hồng Hải Nhi cười đùa hướng Bắc Cung Tổ bay đi, dọa đến Bắc Cung Tổ vội vàng thối lui, không ngừng gọi nói. Người đến cùng, gocchuyenaudio.com, là ai, vì sao lại ra tay trợ giúp hắn? Về phần trốn, buồn cười, ngay cả cổ tiền bối đều chạy không thoát thì hắn tính là cái lông gì? Tiểu gia gia ta chính là Thanh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, nhớ kỹ tên của ta, sau khi xuống địa ngục nhớ giúp ta dương danh. Hồng Hải Nhi ngông cuồng cười to nói, đương nhiên hình dạng của hắn lại ngông cuồng như thế nào nhìn vẫn rất đáng yêu, nhưng hắn rơi vào trong mắt địch lại là dữ tợn khó hình dung. Thanh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi, cái tên này vang vọng toàn bộ Hoàng Đô, vô số người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đem cái danh hiệu này thật sâu ghi vào trong lòng. Chu Lương, Trương Lôi Đình, Ngạo Vô Kiếm bọn người càng là toàn thân run rẩy, Hồng Hải Nhi mạnh để bọn hắn hoảng sợ đến tuyệt vọng, chỉ riêng một cái Sa Ngộ Tịnh liền để bọn hắn mất đi lòng tin cùng Tần Quân chống lại, hiện tại lại nhiều thêm một vị Thanh Anh Đại Vương, đánh chết bọn hắn về sau cũng không dám lại cùng Tần Quân đối nghịch. Bắc Cung Tổ dọa đến vội vàng lật tay, một thanh thanh ngọc quyền trục hiện ra trong tay hắn, đoán chừng chính là không gian quyền trục ngày đó bảo đảm hắn từ trong tay Sa Ngộ Tịnh đào tẩu. Thù này không đội trời chung, ta sẽ còn trở lại. Bắc Cung Tổ tức giận gào thét nói. Ta thiên, ngươi cho rằng ngươi là Musashi cùng Kojiro trong đội hỏa tiễn sao, muốn làm âm hồn bất tán cũng phải ước lượng đo một cái thực lực của chính mình. Tần Quân nghe được nộ khí xông lên, Sa Ngộ Tịnh có thể làm cho Bắc Cung Tổ đào tẩu, Hồng Hải Nhi so với Sa Ngộ Tịnh mạnh hơn coi như không nhất định đi. Cách chương.